Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118: Kỳ Diệu Hành Trình. Đa tạ SXXZZ đạo hữu đã ném phiếu. Cũng may chỉ là lâm thời mất điện. Nửa giờ về sau, phòng lần nữa sáng trưng bắt đầu. Nông thôn đến ban đêm, tiết mục vẫn tương đối ít. Các nhà đều là trong nhà nhìn tivi tâm sự. Khoảng 10 giờ cơ bản đều tắt đèn ngủ. Lý Vãn Thất trước mắt chơi cả ngày. Buổi sáng lại bắt đầu sớm. 10 giờ không đến liền nằm dài trên giường nằm ngáy o o. Sika cũng ngủ gật. Nó đêm nay qua được núi nhỏ lâm bên kia nhìn một chút. Mãi cho đến hơn 11 giờ thời điểm. Cả nhà đều đã nằm ngủ. Sika lúc này mới rón rén lén lút chuồn ra đi. Nó một đường chạy nhanh chóng. Dưới ánh trăng. Chỉ là nhìn đến một đạo trắng ảnh lướt qua. Có chút tương đối cơ linh cầu tử. Nhìn đến Sika thân ảnh. Liền bắt đầu cuồng sủa bắt đầu. Một con chó bắt đầu gọi. Tiếp lấy hai con cẩu. Một đầu cuối cùng thôn cẩu đều đang gọi. Sika cực kỳ im lặng. Đại bộ phận cầu tử không rõ cái khác cầu tại sủa cái gì. Chỉ là cảm giác chính mình không kêu lên hai cuống họng. Liền cảm giác không xem trọng ra môn một dạng. Sika liền tại một thôn làng tiếng chó sủa bên trong. Đi qua thôn tử. Vào trong đất bên này. Buổi chiều đốt nướng nơi này còn giữ đen xì than cho. Mấy con chuột tại gặm bọn hắn vứt xuống tới khoai lang đầu. Nhìn thấy một cái tom hướng chúng nó chạy tới. Jerry nhóm dọa đến tè ra quần. Chạy trốn tứ phía. Chuột đồng tựa như là có thể ăn. Nghe Thất Thất ra ra nói qua hắn trước kia còn bắt chuột đồng nướng tới ăn. Hương vị còn rất không sai. Sika đối với mấy cái này chuột không có hứng thú. Nó mở ra linh thức. Đêm tối liền trở nên kim sắc mông lung. Ban đêm kim sắc so ban ngày muốn nồng nặc một chút. Tại núi nhỏ lâm cái hướng kia. Kim sắc nồng độ đã nhanh cùng bên này hình thành một cái kém cấp. Đến nơi này, Sika ngược lại có chút do dự có hay không muốn đi qua. Lá gan của nó hơi nhỏ. Hơn nửa đêm, chạy đến rừng sâu núi thẳm bên trong. Nếu là chạy đến cái gì yêu ma quỷ quái. Thế nhưng là rất đáng sợ. Sika không sợ rắn trùng mãnh thú. Liền sợ quỷ. Ban đêm chơi điện thoại cho tới bây giờ cũng không dám nhìn linh dị tiểu thuyết. Khi còn bé nhìn phim ma, hơn nửa đêm mắc tiểu kìm nén đến phải chết cũng không dám đi nhà xí. Thực tế nhịn không được thời điểm, liền cùng thấy chết không sờn một dạng vọt tới phòng vệ sinh. Cúi đầu không dám nhìn tấm gương, bởi vì trong gương dù sao là sẽ xuất hiện dọa người đồ vật. Đi vệ sinh xong lập tức lại lấy 180 bước tốc độ chui vào ổ chăn. Đem tay chân đều rút vào trong chăn. Dạng này mới cảm giác an toàn 10 phần. Trong trí nhớ lưu lại bóng mờ. Tại cái này nửa đêm đen xì trong núi rừng lại bị câu đi ra. Sika càng nghĩ càng thấy phải có chút âm hiểm u mịch. Mèo ô, Sika kêu một tiếng cho mình thêm can đảm một chút. Thanh âm trong đêm tối phiêu đãng. Nếu là có người qua đường đi qua. Sợ là sẽ phải bị cái này âm thanh mèo kêu dọa cho nhảy một cái. Muốn không bị hù dọa. Vậy thì phải so với đối phương càng đáng sợ. Sika ổn định tâm thần. Vừa đi vừa meo meo gọi. Hướng sơn lâm bên kia ngang nhiên xông qua. Trước kia nông thôn gia đình nấu cơm tắm rửa. Đều phải dựa vào nhóm lửa. Mảnh rừng núi này vừa vặn cung cấp một thôn làng người thường ngày đốt liệu. Khi đó nhàn hạ thời điểm. Người trong thôn thường xuyên sẽ tới bên này nhặt một chút cây khô nhánh. Hoặc là dùng cái cào bắt một chút lá rụng trở về nhóm lửa dùng. Thụ là không thể tùy tiện chặt. Nhà nước thụ, chém sẽ bị phạt. 10 năm trước thôn bên trong làm kiến thiết. Ngược lại là tới chém một ít cây. Lý ra khối kia cái thớt gỗ chính là chỗ này thụ chặt xuống về sau cưa xuống tới. Thất Thất ra ra có tán gẫu qua. Đương sơ trong núi rừng thụ. Nhân lực đi chặt lời nói. Cơ hồ có chút không chém nổi. Đều là dùng cơ khí tới cưa. Cường thế như vậy cưa cơ. Chặt ngược lại mấy chục gốc cây về sau. Cũng không biết đổi bao nhiêu lần cưa mạnh. Sika meo lấy thanh âm liền tiểu. Nó đã không sợ. Thói quen hoàn cảnh về sau. Ngược lại cảm thấy ban đêm hành động rất thoải mái. Mèo vốn chính là dạ hành động vật. Ban đêm hoàn cảnh yên tĩnh. Một con sâu nhỏ tại gặm ăn lá cây thanh âm đều có thể nghe được rõ ràng. Nơi này nồng độ linh khí càng ngày càng cao. Sika đã thấy chung quanh không ít đại thụ cọc. Đây đều là 10 năm trước bị chặt ngược lại đại thụ. Dù là 10 năm sau, những này gốc cây vẫn như cũ tràn ngập sức sống. Có chút thậm chí còn theo rễ lần nữa dài ra nhánh nha. Hiện tại nông thôn sinh hoạt biến tốt. Sơn lâm liền càng ít người tới rồi. Trên mặt đất chất đống thật dày lá rụng. Đủ loại cỏ dại rậm rạp. Ngẩng đầu là đại thụ che trời. Cực kỳ giống nguyên thủy rừng cây thông thường. Sika trên mặt đất chậm rãi bước tiến lên. Ngẫu nhiên có một chút rắn rết xuất hiện. Đều là tránh nó đi. Quả nhiên nghĩ không bị đối phương hù đến. Liền được so với đối phương càng mạnh. Sika lòng can đảm lông lên rồi. Nghênh ngang mà hướng sơn lâm chỗ càng sâu đi đến. Cảm nhận được nó sinh vật. Cơ bản đều tránh ra thật xa nó. Sika không hề có vội vã thẳng sông trung tâm. Vừa mở khải linh thức cảm thụ cường độ linh khí. Một bên đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Càng đi chỗ sâu. Cỏ dại cây cối lại càng dài cao lớn. Nhào, nó ngẩng đầu. Một cái hình thể cùng gà một dạng lớn đại điểu bị nó kinh bay. Hướng chỗ sâu bay đến không biết địa phương nào đi. Sika dừng bước. Nhanh gọn nhảy tới trên một cây đại thụ. Bò đến độ cao nhất định về sau. Tầm mắt của nó trống trải. Kỳ thật tại cảm giác của nó xuống. Địa phương này linh khí nồng nặc nhất. Cũng chính là cái này mảnh nhỏ. Đây có tính hay không là linh khí khôi phục tiết điểm? Tiết điểm rốt cuộc là ý gì? Sika cực kỳ nghi hoặc. Liền linh khí khôi phục là chuyện gì xảy ra đều có chút không rõ ràng cho lắm. Linh khí khôi phục là trong tiểu thuyết một cái thường gặp khái niệm mà thôi. Có thể dựa theo địa cầu sử tới nhìn. Cho dù là cực xa cổ thời đại, hẳn là cũng sẽ không là tràn ngập linh khí a. Khôi phục cái từ này tựa hồ có chút không quá chuẩn xác. Kia lại nên như thế nào giải thích nơi này linh khí xuất hiện? Sika nghĩ thật lâu, có chút không rõ ràng cho lắm. Nó theo thụ bên trên chạy xuống. Đã hệ thống không có nhắc nhở đánh thẻ thành công. Đoán chừng nơi này không tính là linh khí khôi phục tiết điểm a. Liền tại nó chuẩn bị rời đi thời điểm, cá ướp muối hệ thống lười biếng phát ra nhắc nhở, kiểm tra đến con mèo nhỏ đã tiến vào một chỗ tiết điểm. Phải chăng tiến hành ký đến đánh thẻ? Sika ngẩn người, nguyên lai nơi này thật đúng là tính là một chỗ tiết điểm a. Chỉ là những tiết điểm này có phần quá nhỏ một chút. Bất quá ngẫm lại cũng là, tại linh thức cảm ứng xuống, thế giới kim sắc kỳ thật cực kỳ không cân đối. Nhan sắc là do điểm và diện phát tán ra. Sika nghĩ không rõ lắm. Rốt cuộc những vật này có chút huyền huyễn. Hệ thống cũng không bất luận cái gì hữu dụng nhắc nhở. Dựa theo trước mắt những linh khí này cường độ là không đủ để ảnh hưởng thế giới hiện thực. Sika điểm kích đánh thẻ. Đánh thẻ bắt đầu. Thể nghiệm khoảng thời gian vì 24 giờ. Tử vong thì đánh thẻ thất bại. Xin mời con mèo nhỏ chuẩn bị sẵn sàng. 3, 2, Sika, ngoặc kép chấm hỏi, cái quỷ gì, cái gì thể nghiệm khoảng thời gian, Sika có chút mộng bức, đầy trong đầu dấu chấm hỏi, 1, tinh hải, hệ thống thanh âm tại đi xa, đúng vậy, rõ ràng liền tại Sika trong ý thức, lại rõ ràng cảm giác thanh âm nhắc nhở càng ngày càng xa, Sika tìm thanh âm nhìn qua, nó nhìn đến chính mình. Cặp kia chạm lam sắc thâm thúy như tinh không hai mắt. Sika ngơ ngẩn, ý thức của nó giống như tại mảnh này tinh hải bên trong xa vào. Vô số quang ảnh lướt qua, như là đi qua cái này đến cái khác thứ nguyên bích. Chờ nó lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm. Hoàn cảnh chung quanh toàn bộ thay đổi. Nơi này vẫn như cũ là một mảnh rừng cây, nhưng lại đã không phải là lòng trạch thôn ngọn núi nhỏ kia lâm. Nơi này rõ ràng chính là một chỗ rừng rậm nguyên thủy. Dương quang rơi vào Sika có chút đờ đẫn trên mặt. Ấm áp, không chỉ là địa phương. Liền thời gian đều biến thành ban ngày. Nhất làm cho Sika cảm giác thần kỳ. Là nơi này cỏ cây. Cơ hồ đều là nó không quen biết chủng loại. Khoa trương là, sau lưng nó cây đại thụ kia. Khoảng chừng mấy chục người ôm hết lớn như vậy. Khổng lồ như vậy cây cối sừng sững ở trên vùng đất này. cũng chỉ là trong đó phổ phổ thông thông một khỏa mà thôi. Thế giới này là kim sắc. Kim sắc nồng độ cùng hiện thực hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Hiện thực kim sắc nồng độ giống như là một khỏa mực nước tích đến bể nước. Mà nơi này, chính là viên kia mực nước. Sika hiện tại tư thế có chút hài hước. Nó dựa vào lưng phía sau đại thụ ngồi. Phần đuôi khoác lên phía trước trên mặt đất. Hai con chân sau mở ra. Một cái móng vuốt chống đất. Một cái khác chân sờ lấy đầy trong đầu dấu chấm hỏi đầu to. Cách đó không xa truyền đến một cái nữ hài nhẹ nhàng ca âm thanh. Thanh âm từ xa mà đến gần. Mà lại tới gần tốc độ cực nhanh. Sika tranh thủ thời gian đứng lên. Run lẩy bẩy trên thân bùn đất. Thanh âm này có phần quen tai. Tiểu nữ hài xuất hiện. Nàng người mặc phục cổ vải thô y phục. Còn đeo một cái tiểu gùi thuốc. Nàng ngừng lại. Tò mò đánh giá trước mắt con mèo lớn. Sika hai mắt trừng lớn. Cái này. Thất thất. Minh chủ tăng thêm cũng còn xong rồi. Ngày mai bắt đầu còn đầu đặt trước cùng khen thưởng tăng thêm. Thiếu chín càng. Lên khung. Mọi người đừng quên mỗi ngày cho ăn a. Tấu chương xong. Cầu donate cho Converter. Đối với Momo. Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.